Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, bà Từ hạ quyết tâm. Trong mắt bà, một đứa con gái đã gả đi thì không cần đặt nặng quá nhiều tình cảm. Nếu nó có thể giúp ích cho gia đình, đó mới là điều nên làm. Bà Từ tìm đến Từ Mai và thẳng thừng nói, Mai, chuyện này con phải đứng ra nhận thay cho Uyển. Từ Mai nghe vậy, ngỡ ngàng hét lên, cái gì, mẹ muốn con gánh tội thay cho Từ Uyển sao? Cái con bé này, làm gì mà hét toáng lên thế? Bà Từ cau mày, vẻ mặt bất mãn, Từ Mai, mẹ biết lần này mẹ có lỗi với con, nhưng chuyện này không còn cách nào khác. Con đang mang thai, lại có chồng là sĩ quan. Công an sẽ không làm khó con đâu. Hay là con muốn mặc kệ gia đình mẹ đẻ sau khi lấy chồng? Hay muốn mẹ phải quỳ xuống cầu xin con? Nghe đến đây, Từ Mai không biết nên khóc hay cười. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là người bị xem nhẹ trong nhà. Nhưng cô vẫn nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó, mình sẽ được gia đình coi trọng. Sau một hồi im lặng, cô nén tiếng thở dài, gật đầu, được rồi, con đồng ý, Từ Mai nhanh chóng đến công an tự thú. Theo lời Từ Uyển đã sắp xếp sẵn, cô ta khai rằng vì thấy bông giá rẻ nên đã tự ý mua. Không nghĩ đến hậu quả, nhờ thái độ thành khẩn, cộng thêm việc cô là vợ của một sĩ quan, công an quyết định xử nhẹ. Họ chỉ yêu cầu cô bồi thường tiền thuốc men và xin lỗi công khai. Chuyện rắc rối như vậy cuối cùng cũng được giải quyết êm đẹp. Phùng Xuân Ni đang thoải mái ngồi trong nhà Khương Ngư, tay cầm một chiếc bánh quy, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà sữa nóng hổi mà Khương Ngư vừa làm. Thật là lời cho cô ta quá, Từ Mai này đúng là không biết điều, loại người như cô ta chẳng khác nào thứ cứt chuột, không phân biệt được ai tốt ai xấu. Khương Ngư ngồi bên cạnh, trên tay là một cốc trà sữa của mình. Cô nhấp một ngụm nhỏ, trong lòng có chút lấn cấn. Chị nói cũng không sai, nhưng em thấy có gì đó không ổn. Từ Mai nhận tội quá nhanh, kiểu này không giống tính cách của cô ta chút nào. Dù có nghi ngờ, Khương Ngư cũng không thể làm gì thêm. Trước đó, Từ Mai không hề thừa nhận chuyện lấy cắp kỹ thuật sản xuất trong nhà máy của cô, nên Khương Ngư cũng không có bằng chứng rõ ràng. Dù sao, điều quan trọng nhất để tạo ra sản phẩm như băng vệ sinh là ý tưởng ban đầu. Một khi đã có được nguyên tắc, việc sản xuất sau này không còn khó nữa. Cô thầm cảm thấy may mắn vì mình đã đăng ký nhãn hiệu từ sớm. Nếu không, sự việc này có lẽ đã phiền phức hơn rất nhiều. Thôi vậy, thực ra kỹ thuật làm thứ này không quá phức tạp. Nếu không phải là Từ Mai, thì cũng sẽ có người khác nghĩ ra. Không cần phải tức giận làm gì. Cách chương.